chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, ban đêm nữ vương. Nghe phục vụ viên lời nói, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác vô cùng đau đầu. Cái này mẹ nó mới vài phút, liền có thể cùng người làm. Cái này Black End là cố ý cho hắn tìm phiền toái đúng không? Lúc này, tại Black End đang đứng tại nhà vệ sinh ra, hai tay chống nạnh, đối với một tên dài đến có chút xinh đẹp áo trắng mỹ nhân lớn tiếng la hét. Nói xin lỗi ta, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Là ngươi đụng ta, còn muốn cho ta xin lỗi ngươi. Áo trắng mỹ nhân hơi khẽ cau mày, nhìn trước mắt cái này mặt đen mỹ nữ, vừa mới nàng theo nhà vệ sinh đi ra, rõ ràng là đối phương đụng nàng. Không xin lỗi cũng coi như đối phương vậy mà còn để cho nàng xin lỗi, ta thì không giảng đạo lý thế nào. Black End giống như là cái bát phụ lớn tiếng ồn ào. Mặc kệ ngươi, bảo an ở đâu? Áo trắng mỹ nhân lười nhác cùng đối phương nói nhảm, chuẩn bị gọi tới bảo an, đem cái này không thèm nói đạo lý ra hỏa cho ném ra bên ngoài. Rất nhanh, mấy tên nhà hàng bảo an đi tới. Vị tiểu thư này, xin hỏi có chuyện gì sao? Bảo an nhìn đến Lâm Thi Nghiên, nhất thời lộ ra vẻ tôn kính. Các ngươi là làm sao làm việc? Làm sao đem loại này không thèm nói đạo lý người cho bỏ vào đến? Áo trắng mỹ nhân cau mày nói, tựa hồ cái này áo trắng lệ người thân phận có chút bất phàm. Những người an ninh này đều nhận ra nàng. Lúc này hướng về Black End đi tới. Uy, các ngươi muốn làm gì? Không có ý tứ, vị tiểu thư này mời ngươi ra ngoài. Bảo an nói, Black End nhất thời thì khó chịu. Chống nạnh nói, các ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi, mà không phải đuổi nàng đi. Đây là chúng ta nhà hàng siêu cấp VIP hội viên đặc quyền. Các nhân viên an ninh nói, liền đem Black End cho dựng lên đến. Sau đó ném đến khách sạn bên ngoài. Ôi, Black End bị bảo an thô bạo ném xuống đất, nhất thời đau nhe răng nhếch miệng. Đuổi ra ngoài cửa, Vương Đại Đông thấy thế nhất thời ra mặt co quắp một trận. Cái này mẹ nó vẫn là thích khách liên minh minh chủ sao? Lại bị người cho vứt ra. Đáng giận, người cũng không tới giúp người ta. Black End một bên từ dưới đất bò dậy, một bên bĩu môi bất mãn nói ra. Vương Đại Đông im lặng nói, ngươi không phải đã đứng lên à? Black End nghe vậy lại nằm trên mặt đất. Sau đó đối với Vương Đại Đông vươn tay, mau tới dìu ta. Vương Đại Đông ra mặt lần nữa co quắp, sau đó đi qua đem Black End nâng đỡ. Lão công, lão bà ngươi bị người khi dễ, ngươi có phải hay không muốn giúp nàng lấy lại danh dự a? Black End ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, nũng nịu giống như nói, ếch, cái này, muốn không chúng ta đổi quán cơm? Không nha, không nha, ta liền muốn ngươi vì ta xuất khí. Black End bất mãn nói, tốt a, vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông biết, tốt nhất vẫn là thỏa mãn Black End yêu cầu tương đối tốt. Không phải vậy lấy Black End tính cách, nói không chừng phải đem khách sạn này mang ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa mới Black End lại bị khách sạn bảo an cho vứt ra. Đây là cái kia quát tháo phong vân thích khách liên minh minh chủ sao? Black End mang theo Vương Đại Đông, nổi giận đùng đùng tiến nhà hàng. Cũng là cái kia tiện nhân, ta muốn để ngươi đem nàng cũng đuổi ra nhà hàng. Black End chỉ một chỗ trang nhã phía trên áo trắng mỹ nhân, lớn tiếng hét lên. Vương Đại Đông đi qua, mở miệng nói, vị tiểu thư này, không có ý tứ, có thể hay không làm phiền ngươi đổi một quán cơm? Áo trắng mỹ nhân nghe vậy quay đầu, khi thấy áo trắng mỹ nhân mặt về sau, Vương Đại Đông nhất thời cả người thì không tốt. Cái này áo trắng mỹ nhân Vương Đại Đông vậy mà nhận biết, hơn nữa còn quen không được, bởi vì áo trắng mỹ nhân cũng là Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên xinh đẹp mắt to hơi hơi nheo lại, ánh mắt bên trong toát ra vô cùng khí tức nguy hiểm. đang lo không rảnh đi tìm Vương Đại Đông phiền phức, không nghĩ tới con hàng này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Lúc này, Vương Đại Đông cũng có loại gặp trở ngại xúc động, mẹ nó muốn hay không trùng hợp như vậy. Vì ngăn ngừa cùng người quen biết đụng phải, Vương Đại Đông đặc biệt đem Black End đưa đến thập mấy cây số bên ngoài nhà hàng ăn cơm. Người nào mẹ nó biết lại còn là gặp phải Lâm Thi Nghiên. Xong, nhìn nữ lão tổng ánh mắt cũng biết lúc này nữ lão tổng điểm nộ khí tuyệt so đã đầy không thể lại. Đây, bất quá, Lâm Thi Nghiên còn chưa kịp nổi giận. Black End đi tới, kéo Vương Đại Đông cánh tay tiếp tục nũng nịu. Honey, chính là cái này nữ nhân khi dễ ta. Ngươi muốn giúp ta xuất khí. Nghe được Black End đối Vương Đại Đông xưng hô, Lâm Thi Nghiên sắc mặt càng là băng lãnh. Nàng không nói gì, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vương Đại Đông sâu thở sâu, dù sao đều đã dạng này, chết thì chết đi. Đối với Lâm Thi Nghiên nói, vị tiểu thư này, làm phiền ngươi đổi một quán rượu. Lâm Thi Nghiên nhíu mày hỏi, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tiểu thư, không có ý tứ. Bạn gái của ta không muốn nhìn thấy ngươi tại cái này nhà hàng bên trong. Vương Đại Đông lại nói một câu, Nghiên, vị này là. Lúc này, ngồi tại Lâm Thi Nghiên đối diện, một cái có chút đẹp trai nam nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nhìn đến nam nhân, Vương Đại Đông biểu lộ cũng có chút biến hóa. Nhìn xem nam nhân, lại nhìn xem Lâm Thi Nghiên. Ánh mắt dường như tại hỏi thăm Lâm Thi Nghiên, vì sao lại cùng khác nam nhân cùng nhau ăn cơm. Lâm Thi Nghiên không để ý đến Vương Đại Đông, mà chính là quay đầu lại. Đối với đẹp trai nam nhân nói, ta không biết hắn, Mộ Bạch, ngươi vừa mới không phải nói muốn mời ta đi quán bar chơi à. Đẹp trai nam tử nghe vậy nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Nghiên, ngươi đồng ý đi. Chúng ta bây giờ liền đi. Lâm Thi Nghiên nói, cầm lấy túi sách. Tốt, ta đi mở gác. Gọi Mộ Bạch nam nhân nhanh chóng theo chỗ ngồi đứng lên. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhất thời lên cơn giận dữ, đang chuẩn bị mở miệng gọi Lâm Thi Nghiên, đột nhiên phát hiện mình bây giờ vẫn là Black End bạn trai. Annie, ngươi có muốn hay không đi quán bar chơi? Vương Đại Đông vốn đang rất hổ thẹn, bây giờ thấy Lâm Thi Nghiên vậy mà tại cùng khác nam nhân hẹn hò. Trong lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết, nam nhân đều là như vậy. Vô luận chính hắn có đa hoa tâm, nhưng nhìn đến chính mình nữ nhân cùng khác nam nhân cùng một chỗ, thì sẽ tức giận ăn dấm. Tốt tốt, Black End cao hứng nói. Vương Đại Đông mang theo Black End, đuổi theo Lâm Thi Nghiên. Cái kia dù sao là lão bà của hắn. Hờn dỗi về hờn dỗi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn khác nam nhân đến phao chính mình nữ nhân. Bốn người một trước một sau tiến quán bar. Ban đêm quán bar là náo nhiệt nhất, kình bạo sống động âm nhạc. Các thiếu nữ giãy giụa mê người thân thể. Tối tăm ánh đèn, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hormone khí tức. Nơi này là cô gái trẻ tuổi nhi bày ra mỹ hảo tốt nhất sân khấu. Càng là thành công các nam nhân tìm kiếm con mồi chàng sở. Làm Lâm Thi Nghiên đi vào quán bar một sát na kia, cơ hồ có 99% ánh mắt đều hướng về nàng đưa tới. Ban ngày, Lâm Thi Nghiên là quát tháo giang đô giới kinh doanh nữ vương. Đến nơi đây, nàng vẫn như cũ là nữ vương. Ban đêm nữ vương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.